Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2694, chương 2696, ngoại khoa giải phẫu lớn khuynh hướng. Phùng Kiến Quốc tương đương mất hứng, Quyền Tiểu Thảo cái đứa nhỏ này vốn là đã có giải quyết vấn đề phương án. Nhưng căn bản không dám nói, mới vừa cũng được đi, ngày trước như thế nhiều giáo sư. Chủ nhiệm còn có phòng y tế sử trưởng mặt nàng một học sinh. Yên lặng điểm cũng là phải, nhưng hiện tại ông chủ Trịnh rõ ràng cấp cho nàng chỗ dựa. Thật là không biết nàng có gì phải sợ. Mặc dù nói trung thực đứa nhỏ chuyện thiếu, nhưng mà Quyền Tiểu Thảo vậy quá trung thực liền một chút. Phùng Kiến Quốc có chút khổ não. Quyền Tiểu Thảo rõ ràng trong lòng sợ, cúi đầu đứng lên. Đi tới Trịnh Nhân bên người, còn nhớ lần trước giải phẫu sự việc sao? Trịnh Nhân cười hỏi, ngươi hay là cho mình làm tâm lý xây dựng đi, làm là ta ở chỗ này nói. Quyền Tiểu Thảo ngẩng đầu lên, có chút mê mang nhìn Trịnh Nhân. Ông chủ Trịnh, nên nói ngài nói hết rồi. Trịnh Nhân cười nói, giải phẫu ngươi luyện qua sao? Luyện qua. Ta luyện là trực tràng khoa nội thị kính kim loại kẹp hệ thống đối với hậu môn lũ quản chữa trị. Và cái này không giống nhau. Quyền Tiểu Thảo rụt rè nói. Ta cũng là chợt nhớ tới. Đều là lũ. Tựa hồ cũng có thể dùng OTSC làm. Lâm Cách và người đang ngồi nghe được Quyền Tiểu Thảo nói sau. Cũng ngẩn ra. Nhất là La chủ nhiệm. Lông mày vặn thành một đoàn. Quyền Tiểu Thảo đã bắt đầu nghiên cứu hậu môn trực tràng khoa giải phẫu. Hắn trong lòng đột nhiên dâng lên to lớn cảm giác nguy cơ. Dạ dày ruột ngoại khoa ngụy khoa trưởng cùng với những thứ khác mang tổ giáo sư không có mang cho. Mình loại cảm giác đó. Hôm nay nhưng từ một học sinh trên mình rõ ràng cảm nhận được. Nàng rất thuần túy. Không có bác sĩ ngoại khoa như vậy chuỗi thức ăn chóp đỉnh ngạo mạn. Sợ nhất chính là như vậy người mới, lại còn ngụy khoa trưởng giúp đỡ, ai biết sẽ làm ra hơn việc lớn. Trịnh Nhân đánh chụp Quyền Tiểu Thảo bả vai, nói, chờ ta một chút, nói xong, hắn gật một cái đèn soi phim lên phim nói, ta cân nhắc giải phẫu, sắp phân hai cái trình tự làm. Thứ nhất, ta xem dạ dày kính báo cáo nói cự môn răng 37 đến 39cm có thể gặp thực quản không ruột giống in miệng. Không hẹp hòi, bên trong kính có thể thông qua thuận lợi, giống in miệng bên trái trước vách vách đá có thể gặp một cái giỏ miệng. Bên bờ gặp giống in đinh lưu lại, đường kính ước 0,8cm, hai cánh tay kẹp chặt kẹp lại giỏ miệng hai đầu dính màng. Đồng thời hấp dẫn, đem giò miệng chung quanh tổ chức kéo vào trong suốt nón bên trong. Xoay tròn tay cầm phóng thích OTSC giống in kẹp. Bởi vì là thực quản, không ruột giống in, không ruột dính màng co giãn vẫn rất lớn. Có thể tận lực bắt lấy càng nhiều hơn tổ chức. OTSC giống in kẹp kẹp đóng sau đó, tương đương với có mới tổ chức phong tỏa ở giò miệng. Dài tốt có khả năng rất lớn. Thứ hai, làm xong bên trong kính giải phẫu sau hạ thực quản stent. Cầu nang khuếch trương thời điểm, stent muốn thuận theo áp lực. Không thể để cho cục bộ OTSC giống in kẹp kẹp đóng tổ chức xuất hiện thiếu máu tình huống. Trịnh Nhân một bên giảng giải quá trình giải phẫu, vừa dùng dư quang khóe mắt nhìn Quyền Tiểu Thảo. Nàng bắt đầu rất hưng phấn. Trịnh Nhân cảm giác được mình nói chính là nàng trong lòng nghĩ. Nhưng mà làm nói đến bước thứ hai thời điểm, Quyền Tiểu Thảo bắt đầu mê mang. Hạ stent mục đích là tránh có tiêu hóa dịch ăn mòn. Bước này làm hoặc là không làm vẫn còn ở cái nào cũng được bây giờ. Trịnh Nhân tiếp tục nói, ta vẫn là đề nghị làm. Như vậy có thể rút ngắn người bệnh bình phục kỳ. Ừ. Ta lời nói xong. Trịnh Nhân đứng ở đèn soi phim trước, đảo mắt nhìn trong phòng làm việc mọi người. Ông chủ Trịnh, ngài làm qua sao? La chủ nhiệm hỏi. Không có. Trịnh Nhân cười một tiếng. xem báo cáo thời điểm xem qua. Nguyên lý rất đơn giản. Có bước đầu số liệu giúp đỡ. Căn cứ đưa tin, Arezzo cùng bác sĩ đối với 14 ví dụ kết trực tràng sau khi giải phẫu giống in miệng lũ người bệnh. Tiến hành OTSC giống in kẹp chữa trị. Trong đó 8 ví dụ cấp tính kết trực tràng giống in miệng lũ. 7 ví dụ ở bên trong kính hạ thành công khép lại. 6 ví dụ chậm chạp kết trực tràng giống in miệng lũ. 5 ví dụ thành công khép lại. Galizia cùng bác sĩ đối với 3 ví dụ Rousangi sau khi giải phẫu. Giống in miệng lũ người bệnh tiến hành OTSC kẹp khép lại. Giải phẫu toàn bộ lấy đã thành công. Hiện hữu số liệu dạng bản có chút nhỏ, cho nên chỉ có thể nói là thử một chút xem. Đây là một loại mới cao hứng bên trong kính phương thức trị liệu. Ta cảm thấy rất thích hợp trước mắt người bệnh chữa trị. Ông chủ Trịnh, nếu là dạ dày, thực quản thích hợp giống in miệng lũ có thể không? Lục giáo sư hỏi, trên lý thuyết mà nói là có thể, thành dạ dày co giãn lớn hơn, tương đối độ khó sẽ hạ xuống rất nhiều. Trịnh Nhân nói xong, nhìn một cái Phương Lâm, sau đó tiếp tục nói, rốt cuộc có thể hay không làm, còn muốn càng nhiều hơn số liệu giúp đỡ. Phương Lâm thấy được ông chủ Trịnh ánh mắt, trong lòng động một cái, Quyền Tiểu Thảo là người nào? Hắn trong lòng rõ ràng, chỉ là một học sinh, nhưng người ta tiếp xúc bên trong kính. Ở ông chủ Trịnh dưới sự dẫn dắt bắt đầu nghiên cứu nhỏ chế chữa trị. Mặc dù người còn chưa tính là 912 người, nhưng là đi qua như thế từng cuộc một sự việc, ở lại 912 đã là tất nhiên. Loại người này Phùng giáo sư làm sao có thể để cho chạy. Nói sau, cho dù là dạ dày ruột ngoại khoa không quý trọng, xem la khoa trưởng dáng vẻ, đoán chừng là muốn động thủ cầm Quyền Tiểu Thảo cho đào tới đây. Một học sinh cũng có thể đi tới ngày hôm nay bước này. Mình đâu? Phương Lâm bắt đầu suy nghĩ. Hắn cũng biết giải phẫu khuynh hướng chính là vết thương càng ngày càng nhỏ. Giải phẫu càng ngày càng tinh tế. Vốn là ngực khoa giải phẫu từ mở toang ra ngực đến nội soi. Hiện tại nội soi giải phẫu cơ bản đã đến đăng phong tạo cực trình độ. Cái gì tụ cắt các loại, nguyên bản mở toang ra ngực cũng rất khó giải quyết, giải phẫu hiện tại đã toàn bộ dùng nội soi tiến hành trị liệu, chẳng lẽ sau này còn muốn phát triển là bên trong kính giải phẫu? Phương Lâm có chút mê mang, nhìn dáng dấp ngày sau muốn tìm Vân Ca Nhi thật tốt trò chuyện một chút phương diện này chuyện. Lục giáo sư, người bệnh tình huống như thế nào? Ta đề nghị hay là chuẩn bị cấp cứu làm đi. Trịnh Nhân nói, động mạch chủ nơi này bên ngoài màng đã bị nhất định ảnh hưởng. Có thể sẽ, được. Lục giáo sư không chờ ông chủ Trịnh nói xong, lập tức đáp ứng, một cái hắt hơi người bệnh sẽ không có. Loại chuyện này mà nhất định phải tránh. Nói sau, nếu là ngày hôm nay làm giải phẫu nói, nhìn dáng dấp ông chủ Trịnh muốn đi theo lên. Có ông Trịnh ở đây, trực tiếp cầm vấn đề giải quyết, mình không có lý do cự tuyệt. Phải, vậy chuẩn bị một chút đi. Ông chủ Trịnh, OTSC giống in kẹp ngài vậy có sao? Lục giáo sư thận trọng hỏi nói, ta cái này có, hơn nữa Tiểu Thảo cũng làm luyện tập. Chắc có, Trịnh Nhân nhìn về phía Quyền Tiểu Thảo. Quyền Tiểu Thảo dùng sức gật đầu một cái. Gặp ông chủ Trịnh cầm điện thoại di động đi gọi điện thoại. Là chủ nhiệm vững vàng ngồi ở trên ghế. Trong lòng nghĩ liền rất nhiều. Bên trong kính giải phẫu, rất lâu cũng chỉ là một loại tư trên đường biến hóa. Chưa từng có bước này là la chủ nhiệm đích thân trải qua. Hắn rất rõ ràng trong đó khó khăn. Nhưng ngồi ở từ trước khó khăn lên không tiến thêm tấc nào nữa. Là chủ nhiệm không như thế cho rằng, OTSC giải phẫu, xem ông chủ Trịnh, nếu là thích hợp mình là không phải có thể khai triển một chút đây. Suy nghĩ một chút, là chủ nhiệm khẽ lắc đầu một cái, OTSC giải phẫu mục đích chủ yếu là chữa trị tất cả loại giống in miệng lũ. Đây là nhằm vào ngoại khoa giải phẫu biến chứng chứng một loại biện pháp bổ túc. Mình vậy mặt người bệnh nguyên nhất định là không có, liền không cần suy nghĩ. Ngược lại là cái đó học sinh tiểu học, sợ là có một tái nhất phi trùng thiên tốt cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nối-nao-gạch-nối-tsaam-gạch-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.